Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, quán ăn hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu nếu như sinh 3-4 cái. Đứa nhỏ, nằm ở nhà có thể có được hơn 1000 đô la cứu tế vàng. Hơn nữa còn có thể cầm một đống lớn đứa nhỏ mua đồ khoán. Như vậy phụ mẫu tại sao còn muốn vất vả ra đi làm công? Nước Mỹ có một nhóm lớn sâu mọt, hàng năm biển thủ mấy trăm tỷ đô la các loại cứu tế vàng. Chân chính cần giúp đỡ Diệp Đông Thanh, Laura các người, nhưng bởi vì không có tiền đi học mà khổ não trước. Nếu năm đó đạt được toàn khoản học bổng, dù là chẳng qua là phê chuẩn giúp học tiền vay xin, Diệp Đông Thanh có thể cũng sẽ không đi lên nghiêng đường. Nước Mỹ chưa bao giờ mọi người muốn được tốt như vậy. Vi phạm phạm tội chuyện kiện khắp nơi đều có. Xã hội trị an hỗn loạn. Người tư chất tốt xấu lẫn lộn không đủ. Tổng thể tới xem không tính là cao. Nói tới phúc lợi, giáo dục, cùng với hoàn cảnh xã hội, Âu Châu nhiều quốc gia có thể xếp hạng nước Mỹ trước mặt. Vậy đại khái chính là người Âu Châu thích cao nước Mỹ nhất đẳng nguyên nhân. Làm Diệp Đông Thanh tiến vào quán ăn hoa, mới vừa đúng dịp thấy được có một vị Latin duệ mẫu thân. Trong ngực ôm cái đứa nhỏ, xe đẩy bên trong có một cái, bên người còn đứng một cái, đang thử nghiệm dùng đứa nhỏ mua đồ khoán tới trừ nợ. Cửa hàng chủ tiệm cửa thích thu loại này phía chính phủ phúc lợi phiếu xuất nhập. Không chỉ có thể đổi được đứa nhỏ đồ dùng, cầm đi mua thuốc lá mua rượu, thương gia phần lớn cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Không người rỗi rãnh đến đi điều tra loại chuyện này, cho nên quán ăn Hoa Kiều lão bản nhận, đem mua đồ khoán nhét vào mình tạp dề trong túi, phất tay một cái tỏ ý để cho nàng mang đứa nhỏ đi. Ánh mắt liếc về gặp cửa chiếc kia Mercedes-Benz G-Class, vị này tướng mạo nhìn qua có hơn 40 tuổi lão bản. Mang khiêng xuống ba nhắc nhở, lái xe tốt như vậy tới đây ăn cơm, không sợ chờ lát nữa xe mới bị người đoạt. Bọn họ trực tiếp mở ra bán linh liện, ai cũng không tra được cuối cùng bị bán đi đâu. Lần tới vẫn là ngồi xe taxi đi, an toàn hơn chút. Ừ, cảm ơn nhắc nhở, bây giờ thời gian còn sớm. Muốn là buổi tối 9 giờ sau đó, ta cũng không dám lái xe tới bên này. Ngươi trong tiệm chuyện gì xảy ra? Rơi xấu xa nhiều như vậy chén đũa. Vô luận là Diệp Đông Thanh vẫn là Laura, cũng bất giác được quán ăn hoa lão bản nhắc nhở có gì không đúng. New York trật tự so đầu thập niên 90 hồi đó tốt hơn chút không sai. Nhưng còn chưa khỏe đến có thể để cho người yên tâm đến nước. Ban đêm ra cửa, lộ phú sau bị cướp là lớn xác suất chuyện kiện, án nổ súng quá nhiều, nhiều đến truyền thông lười được đưa tin, nếu như ngày nào không có mới là chuyện hiếm, cho dù buổi tối phải ra cửa, tốt nhất cũng phải từ nhiều người náo nhiệt đường chính, cẩn thận một chút tổng không sai, đừng đề ra rồi, hơn nửa tiếng trước mới có người đoạt ta trong ngăn kéo tiền. Tất cả đều là chút lẻ tẻ tiểu tiền giấy, tổng cộng hơn 100, còn dư lại đặt ở những địa phương khác đây. Quán ăn lão bản ngậm lên điếu thuốc, điểm sau đánh mở máy hút khói hút thuốc vì diễn cảm ổn định rất. Lời từ hắn xem, dường như thường gặp loại chuyện này, đã có kinh nghiệm, biết phân hai cái địa phương thả tiền. Diệp Đông Thanh cười một tiếng, chọn cái chỗ ngồi xuống. Trong miệng nói, hơn 100 đao, mấy chữ này vừa vặn, người không biết cảm thấy nhức nhối, đối phương cũng không biết cảm thấy quá thiếu. Ta ăn mau đi hoàn chạy nhanh, đem chiếc xe này ngừng ở các người cửa tiệm, luôn giống như là đang đối với bọn họ nói mau chạy tới cướp ta. Nói không chừng đã bị theo dõi đi, ta liền vừa nói như vậy, người chớ coi là thật, những tiểu tặc kia có gan cướp chúng ta. Bởi vì cảnh sát lười được quản, ta trước kia báo án lần ba, từ chưa bắt được qua phạm nhân, bây giờ đã lười phải tiếp tục đánh 911. Vậy nhóm cảnh sát quang ghi danh không làm chuyện, đem ta làm ăn thời gian cũng làm trễ nãi. Bất quá đối với các người người có tiền cũng không giống nhau. Có thể sẽ nghiêm túc tra một chút. New York hơn 30 ca cảnh sát. Nếu như không biết, còn biết lấy là chỉ có 300 người đâu. Nói đến bọn họ ta liền tức lên. Dầu gì có hơn 100 đô la. Ngày hôm nay làm ăn lại trắng làm. Nếu không phải khách quen cũ nhiều, ta thật muốn đổi cái địa phương mở tiệm. Món ăn một để lên bàn. Quán ăn lão bản cầm bút, hỏi, muốn ăn cái đó thức ăn liền nói cho ta, trừ đầu cá đoá tiêu đều có, trước kia không gặp qua ngươi, nếu không nếm thử một chút cái này hầm gà con nấm ăn. Ta thức ăn tay cầm, chỉ cần là Hoa Kiều, ai cũng nói xong ăn, vậy thì tới một cái, cung bảo kê đinh, mà bà đậu hủ cũng lên một đạo, bạn ta chưa ăn qua nói món ăn Trung Quốc. Thiếu thả điểm cay, ngoài ra lại tới chén dê tạp canh, chấm ngoặc kép, niên đại này, quán ăn lão bản không gặp qua Diệp Đông Thanh, nhưng Diệp Đông Thanh biết hắn, trước kia thường xuyên đến ăn, món ăn khác không nói, dê tạp canh mùi vị thật là nhất tuyệt, làm quán ăn làm ăn thật cực khổ, bất quá ông chủ này nữ nhi không chịu thua kém. Sau đó còn thuận lợi thi đậu Yale học luật pháp hệ. Đáng tiếc là người da vàng, vẫn là vị cô nương, dù là thi đậu luật sư tương lai phát triển cũng sẽ bị hạn chế. Đi theo cao cấp luật sư trong sự vụ sở xem không thấy mấy vị người da đen luật sư đồng loại một cái. Đạo lý, dùng, đạo lý, cái từ này cũng không thích hợp. Đổi thành, thành kiến, tương đối thích hợp. Xã hội chính là như vậy, phải cải biến chân thực không dễ dàng. Bất quá, dù là chỉ thành cái tiểu luật sư, vậy so làm quán ăn làm ăn có tiền đồ. Ở nước Mỹ cuộc sống khó lăn lộn, những năm gần đây di dân tới đây đoàn thể trong có tiền Hoa Kiều khá nhiều. Lão Hoa người phần lớn chỉ có thể mở một chút quán ăn Hoa, giặt quần áo tiệm, tiệm in các loại làm ăn. Nếu không liền bày cái sạp trái cây, bán một chút quần áo, ngày tốt chưa nói tới, chỉ có thể nói thích hợp, nhà ai ra vị luật sư, hàng xóm láng giềng sẽ hâm mộ chết. Nước Mỹ luật sư thuộc về cao thu vào đoàn thể, Diệp Đông Thanh bị truy tố hồi đó, chỉ là mời luật sư liền tiêu hết hơn 2 triệu đô la, thành công đem thời hạn thi hành án từ 4 năm cỡ đó rút ngắn đến chính là mấy tháng. Về sau nữa, bên ngoài có trong ngục giam cũng có. Đánh gôn cầu, xem phim phim truyền hình, không có chuyện còn có thể bên cạnh châu dài, minh tinh các người đánh một chút bài. Mấy tháng xuống thắng chiếc du thuyền, trừ hạn chế tự do, không bị quá nhiều tội. Đây là thuộc về người giàu đặc thù phúc lợi. Liền điểm 3 món một canh, nhiều đi nữa hai người không ăn hết. Nhà ăn lão bản tiến vào trước phòng bếp, còn chỉ Laura sau lưng, làm ra cái giơ ngón tay cái động tác, bội phục thần sắc viết ở trên mặt. Quốc tịch Mỹ gốc Hoa trong vòng, rất nhiều cô nương bị người da trắng ngâm đi, nhưng gốc Hoa muốn tán tỉnh người con gái da trắng không quá dễ dàng. Nhất là như thế xinh đẹp cô nương trẻ tuổi, đi ở trên đường chính vậy ít gặp, biết đối phương hiểu lầm cái gì. Diệp Đông Thanh khóe miệng vánh lên, không cố ý giải thích, mới vừa Laura chen miệng vào không lọt. Đây là tò mò hỏi hắn nói, đũa làm sao dùng, ta trước kia dùng nĩa ăn món ăn Trung Quốc, còn có những món ăn kia, ta chỉ nghe nói qua cung bảo kê đinh, mấy cái khác không sẽ là cái gì kỳ quái thức ăn chứ. Yên tâm đi, tuyệt đối độc không chết ngươi. Ngươi trước kia ăn những cái kia bất chánh tông, quán ăn này làm được mới thật sự là món ăn Trung Quốc. Có thể sẽ cảm thấy mùi vị có chút kỳ quái. Thói quen là tốt, đến khi ngươi có thể tiếp nhận bọn chúng mùi vị, liền sẽ hiểu món ăn Trung Quốc văn hóa thể hệ khổng lồ cỡ nào. Phong phú, càng giống như là một loại nghệ thuật. Ví dụ như trên bàn cái này hai loại, giấm, nước tương, phải dùng lương thực tiến hành thời gian dài lên men. Cụ thể phải tốn bao lâu ta không biết, dù sao sẽ không ngắn. Ta thích Đông phương văn hóa, nếu nhà này nhà ăn sửa sang được khá hơn một chút. Giống như tối hôm qua ăn nhà kia viết bản nhà ăn như nhau tràn đầy văn hóa không khí. Vậy thì càng tốt hơn. Không chỉ có vị giác hưởng thụ, còn có thị giác hưởng thụ. Laura sau khi nói xong, mình bổ sung nói, thế nhưng dạng sẽ xài rất nhiều tiền. Cho nên vẫn là loại này lợi ích thiết thực quán ăn nhỏ thích hợp hơn ta. Diệp Đông Thanh cầm trong tay đôi đũa, thuần thục biểu diễn cho Laura xem. Thuận miệng hỏi, xem ra ngày hôm qua để cho ngươi bóp tiền bị thương. Vậy bữa nướng tiêu hết bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hơn 700 đô la. Đừng để ra loại vết thương này tâm sự. Ta chỉ có thể an ủi mình cô bê thịt bò Wagyu rất đẹp. Trong đời lần đầu tiên thấy giữ gam bán thịt bò. Đáng giận hơn là một chút đều không thân sĩ. Ta nướng tốt sau bị ngươi ăn 90%. Ha ha, Laura, tối nay ngươi tùy tiện ăn. Dù là điểm ngay ngắn một cái phần thức ăn một, ta cũng không biết nói cái gì. Như vậy cũng quá ngu. Bất quá ngươi quả thật hẳn tiết kiệm tiền. Leo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tauiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.